Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, dòng nước xiết dũng tiến. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cắt đứt Ngô Địch điện thoại. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại cấp Phương Sơn đánh qua đi. Phương Sơn, ngươi ở lưu ý những người này hướng đi khi, cũng muốn tra ra bọn họ vì cái gì muốn mạo hiểm tới này nước ngoài. Lãnh thần bọn họ xác thật là xử lý mặt thẹo không giả. Nhưng là mặt thẹo chính là ở có thiên phú, cũng bất quá chỉ là một cái giám đốc. Nhưng mà Minh Phủ bên kia lại phái tới 5 cái giám đốc. Hơn nữa trong đó rất có thể tồn tại 1 đến 2 danh cao cấp giám đốc. Một khi bên này xuất hiện sai lầm, như vậy tổn thất đã có thể hơn xa một cái mặt thẹo có thể đền bù. Ta hiểu được hạ giám đốc. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng. Còn có bọn họ chung hay không thật sự có được cao cấp giám đốc. Có lời nói đến tột cùng có mấy cái. Ta cũng sẽ điều tra rõ. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi. Cẩn thận một chút nhi. Buổi tối 7 giờ, Lãnh Nguyệt đám người mới lục tục từ bên ngoài trở về. Vài người ở ăn cơm xong sau, Hạ Thiên Kỳ liền gọi lại Lương Nhược Vân, Thẩm Hoành Viêm, Lãnh Nguyệt đám người. Tính toán đối bọn họ thẳng thắn nói một chút chính mình tại đây nước ngoài vẫn luôn ở làm sự. Chờ Hạ Thiên Kỳ nói xong tính toán của chính mình, cùng với sự tình trước mắt đích xác thiết tiến triển sau. Trừ bỏ Lãnh Nguyệt như cũ như là diện than giống nhau. Trên mặt không có gì dư thừa biểu tình biểu lộ ngoại. Những người khác có một cái tính một cái, đều bị khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì này đối bọn họ tới nói quả thực là quá điên cuồng. Này đã không đơn giản là tại đây nước ngoài hỗn đến hảo cùng hỗn đến không tốt. Thực lực cường cùng không cường sự, mà là chỉ có thể dùng điên cuồng, càng hoặc là ý nghĩ kỳ lạ tới hình dung. Thiên Kỳ, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là ở ý đồ sáng tạo một cái khác Minh Phủ. Phản bội giả liên minh tuy rằng cũng là một cái đại thế lực, nhưng là bọn họ có thể thành công, là bởi vì một cái phân loại tập hợp, đều là quỷ vật chi thể người sở hữu, mà ngươi hiện tại muốn chỉnh hợp nước ngoài, chế tạo một chi tân thế lực, chẳng khác nào nói là muốn vô khác nhau hấp thu, vô luận là thuật pháp người sở hữu cũng hảo, vẫn là quỷ vật chi thể người sở hữu cũng hảo, này cùng lúc ban đầu Minh Phủ trên cơ bản không có khác biệt. Lương Nhược Vân ở ngắn ngủi bình phục sau, nói ra nàng đối chuyện này cái nhìn, thực điên cuồng đúng không? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, đối với Lương Nhược Vân lời nói lộ ra không xem trọng, cũng không để ở trong lòng, thật sự thực điên cuồng. Bất quá, ta thực hy vọng ngươi có thể thành công. Lương Nhược Vân ở gật gật đầu, lại biểu lộ ra cùng vừa mới hoàn toàn tương phản thái độ. Nếu chuyện này là những người khác tới làm, nàng có lẽ thật sự sẽ khinh thường nhìn lại, cảm thấy đây là cơ hồ không khả năng thực hiện sự tình. Nhưng là làm chuyện này người là Hạ Thiên Kỳ, như vậy nàng sẽ lựa chọn tin tưởng. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có nói chuyện, nhưng thật ra Vương Tăng Du ở một bên phi thường kích động nói. Nếu là Hạ Giám Đốc nói, nhất định không thành vấn đề. Đệ nhị vực hiện tại bị Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh khiến cho chướng khí mù mịt. Thật sự yêu cầu một chi mới phát lực lượng, tới đêm này đó cũ hại diệt chứ. Loại chuyện này nói đơn giản, nhưng là muốn làm liền quá khó khăn. Rốt cuộc nước ngoài chỉnh thể thực lực bãi ở chỗ này. Người nhiều không giả, nhưng là tinh anh quá ít. Nhưng mà tinh anh còn đều bị Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh cấp lũng đoạn. Một phương đại biểu cho thuật pháp người sở hữu lớn nhất thế lực. Một phương đại biểu cho quỷ vật chi thể người sở hữu lớn nhất thế lực. Mặc dù có chút tiềm lực tân nhân tiến vào, cũng sẽ xuất phát từ bản năng lựa chọn một cái thế lực lớn đầu nhập vào. Nếu không có mới mẻ máu tiến vào, cũng không có đủ đỉnh nhân vật chống đỡ. Như vậy cái này thế lực mặc dù tổ chức đi lên, cũng là sớm muộn gì đều sẽ suy sụp rớt. Có lẽ là cảm thấy hắn làm trò Hạ Thiên Kỳ mặt liền nói như vậy, thật sự là có chút chiết Hạ Thiên Kỳ mặt, cho nên Thẩm Hoành Viêm đang nói xong sau, liền lại bổ sung một câu. Hạ lão đệ, bởi vì đây là liên quan đến rất nhiều nhân tính mệnh đại sự. Cho nên ta rất có thể nói tương đối trực tiếp. Bất quá đây đều là ta ngôn luận của một nhà. Ngươi cùng đại gia cũng chỉ cung tham khảo. Thẩm đại ca nói thực hảo. Lương giám đốc phía trước cũng nói rất có đạo lý. Mà Tăng Du vừa mới nói. Tắc chính là ta trong lòng sở hy vọng. Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài. Miệng, bật lửa sau. Hắn hít sâu một ngụm. Sau đó phun ra nuốt vào xương khói nói. Cái này ý tưởng thực điên cuồng. Nhưng là lại rất phù hợp chúng ta cho tới nay đều ở đi lộ. Lớn nhỏ tiểu nhân chiến đấu. Lớn lớn bé bé địch nhân. Chúng ta cũng trải qua quá không ít. Lúc ấy đối mặt Giang Trấn Hầu tử đám người thời điểm. Chúng ta cảm thấy chết chắc rồi. Nhưng là chúng ta thắng. Lúc sau đối mặt Phương Thủ Tín. Đối mặt đệ nhất Minh Phủ thời điểm. Mọi người cũng đều xem suy ta. Cảm thấy ta cuối cùng sẽ bị Phương Thủ Tín cầm tù lên. Đệ tam Minh Phủ ở ta cầm quyền hạ. Cũng sẽ biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi pháo hôi Minh Phủ. Nhưng là chúng ta vẫn là thắng. Lại lúc sau là đối mặt Trần Minh cùng Vương Vân Bằng hai vị giám đốc. Nói thật, lúc ấy ta thật là cảm thấy không có gì hy vọng. Ta làm lãnh thần đi trước. Nhưng là hắn không đi. Sau lại chúng ta liền cắn răng một cái. Vậy làm hắn, mẹ, dù sao đều là chết. Vì cái gì không liều mạng tranh thủ một chút. Kết quả chúng ta thắng. Chúng ta giết chết hai cái giám đốc. Quả thật, này hết thảy đều có quá nhiều trùng hợp. Nhưng là càng nhiều ta cảm thấy vẫn là nguyên tự mình nhóm không buông tay. Kỳ thật chúng ta hiện tại có thể cho nhau nhìn xem. Nhìn xem chúng ta những người này rốt cuộc đều là chút người nào. Ta đâu, đến này đệ nhị vực sau. Liền cái giám đốc quyền hạn đều không có. Các ngươi đâu, nói khó nghe điểm nhi. Bị chộp tới, chạy nạn lại đây, chạy nạn lại đây. Chúng ta tuy rằng thực lực cường đến giám đốc, cao cấp chủ quản, ở trong hiện thực có thể nói có thể hô mưa gọi gió. Nhưng là, nơi này không hề là hiện thực, nơi này là đệ nhị vực, nơi này là tương lai sở hữu hiện thực không gian tụ tập thế giới. Nhưng mà nơi này lại là bộ dáng gì đâu cùng hiện thực so sánh với. Quỷ vật giống như nhìn không tới, nhưng là lại nhiều một đám lớn lên giống người, lại không làm nhân sự đồ vật, nội vực tam đại minh phủ, thành thần quyền cơ cấu, nước ngoài phản bội giả liên minh, thành ác ma người phát ngôn, mà chúng ta tắc thành không có thân phận, không có địa vị, chỉ có thể ở kẽ hở chung trốn tránh tránh sống tạm già. Đừng nói vô pháp thực hiện chúng ta nguyện vọng. Ngay cả chính chúng ta vận mệnh cũng vô pháp khống chế cho nên. Ta cảm thấy ta không thể ở đương cái phố phường tiểu dân. Đương cái thành thành thật thật công ty công nhân. Ta hẳn là suy xét gây dựng sự nghiệp. Mà nước ngoài này phương thiên địa. Cũng hoàn toàn thỏa mãn gây dựng sự nghiệp sở yêu cầu hết thảy điều kiện. Người tuy rằng hơi kém. Nhưng là lại cũng đủ. Tài nguyên tuy rằng phân tán điểm nhi. Nhưng lại so với so dễ dàng chỉnh hợp, nhìn như cùng mặt khác hai phương thế lực so sánh với bất kham một kích. Chính là có chúng ta a, chúng ta có thể giống làm đệ tam minh phủ như vậy. Đem nơi này một chút làm đại, sau đó một lần nữa đi chế định này đệ nhị vực quy tắc. Chỉ cần chúng ta có thể cùng mặt khác hai hình vuông thành cho nhau kiềm chế. Chúng ta liền có thời gian phát triển, liền có cơ hội phát triển. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, đệ tam vực phong tỏa lập tức liền phải dập nát, những cái đó bị nhốt ở bên trong cao tầng có thể hay không có người trở về ta không biết. Nhưng là, điên cuồng dũng mãnh vào đệ nhị vực quỷ vật đại quân, lại đã là ly chúng ta không xa, cho nên này một bước vô luận có thể hay không bán ra đi. Mại có được không? Chúng ta liền tính là vì tự bảo vệ mình cũng cần thiết muốn bán ra này một bước. Nếu chúng ta dựa không được tam đại minh phủ, dựa không được phản bội giả liên minh, chúng ta đây liền dựa chính chúng ta kiến trúc tường thành, đem chúng ta bảo hộ ở bên trong, che mưa chắn gió, chống cự quỷ vật cho nên này hết thảy thật sự thực điên cuồng sao ta nhưng thật ra cảm thấy. Gần là chúng ta muốn càng tốt sinh tồn thôi, vé thắng bị vượt qua,